Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 246, Điên Cuồng Tần Vân. Không tốt, tông chủ, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, Tửu lão ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên thành bên trong, trong mắt mọi người cũng kinh hách vô cùng. Thần điện người, vậy mà như thế không biết xấu hổ. Tần Vân rõ ràng đã xuất hiện ở thứ sáu vực, nhưng thần điện người lại muốn nói Tần Vân tại thứ bảy vực thi triển thiên trì lực lượng, mà lại vừa ra tay, chính là tử thủ. Ha ha ha, thần điện, lão tử con mẹ nó thần điện, cái gì cẩu thí thần điện, một đám không biết xấu hổ người mà thôi. Lão tử không phải liền là cự tuyệt các ngươi, vậy mà này sắc mặt, thật mẹ nhà hắn buồn nôn. Hư không bên trong, Tần Vân cười to không thôi. Tần Vân thanh âm càng là truyền khắp toàn bộ thiên thành, nguyên lai là tông chủ cự tuyệt thần điện, thần điện mới nghĩ muốn trừ hết tông chủ. Thật vô sỉ thần điện, lão tử xem như nhìn thấu, cái gì cẩu thí thần điện, thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Ngoặc kép, thiên thành bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều phẫn nộ. Thứ bảy vực bên trong, thiên linh tiên tử thi triển ra thiên trì lực lượng, thần điện này người cũng không để ý không hỏi. Hiện tại Tần Vân tại thứ sáu vực thi triển ra thiên trì lực lượng, thần điện người lại muốn giết Tần Vân, này rõ ràng liền là thần điện nghĩ muốn trừ hết Tần Vân, muốn chết. Trong mắt của nam tử, sát ý đáng sợ khôn cùng. Tần Vân lời này khiến cho hắn thần điện uy nghiêm ở đâu? Cửu Dương chỉ, chết. Nam tử nhất chỉ mang theo sáng chói thiên dương khí, cỗ lực lượng kia phảng phất có khả năng phá hủy hết thảy, chung quanh hư không thậm chí đều run rẩy lên, phảng phất muốn bị một chỉ này trực tiếp xé nát. Thiên dương cường giả mong muốn giết bản đế, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, chí tôn long mạch lực lượng còn tại Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt. Tần Vân trên người khí tức đủ để có thể so với ngũ lục trọng thiên trì cường giả, nhưng coi như thế, mong muốn ngăn trở nam tử trước mắt cũng hết sức gian nan. Thiên trì cùng thiên dương chi cảnh giữa hai bên khoảng cách thật sự là quá lớn. Chết. Trong mắt của nam tử lạnh lùng khôn cùng, một chỉ này đủ để xé nát phổ thông thiên âm cường giả. Hắn tự tin Tần Vân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, đến mức thiên thành những người này chỉ cần hắn giết Tần Vân, còn có ai dám chống lại hắn thần điện? Dừng tay, dừng tay. Ngoặc kép, Hoàng lão cùng Tửu lão ba người hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng Tần Vân phóng đi. Nhưng đáng tiếc là tại thiên dương cường giả trước mặt, ba người này cũng cứu không được Tần Vân. Phốc phốc, đáng sợ thiên dương lực lượng làm vỡ nát Tần Vân chí tôn long lực. Một chỉ này còn chưa tới Tần Vân chỗ mi tâm, liền đã xuất hiện từng đạo vết máu. Thiên dương cường giả lực lượng thật mạnh. Tần Vân hai con ngươi lạnh lẽo khôn cùng, trong cơ thể chí tôn long mạch càng là điên cuồng cuồn cuộn. Tông chủ, ngăn trở hắn. Ngoặc kép, toàn bộ thiên thành thiên đế môn đệ tử hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân. Trong mắt của bọn hắn phẫn nộ khôn cùng, tiểu tử này gặp nguy hiểm. Thiên sơn phía trên, Tiện Khô Lâu nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia chỉ sợ liền thiên trì cảnh võ giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy một đạo tàn ảnh. Ong ong ong, rốt cục cái kia đáng sợ nhất chỉ rơi xuống. Thiên Long Bộ nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân thân thể cứ thế mà dịch ra một bước. Đúng là một bước này, cái kia đáng sợ nhất chỉ mới không có rơi vào Tần Vân trên thân, mà là rơi vào Tần Vân trên bờ vai. Phốc phốc, đáng sợ cửu dương lực lượng, đem Tần Vân nửa cái bả vai trực tiếp xoắn thành vỡ nát. TTT, Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào trước mắt nam tử trên thân. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt vẻ điên cuồng. Tránh thoát, nam tử trung niên tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng sau một khắc, chỉ gặp hắn nhất chỉ lần nữa hướng Tần Vân mi tâm hạ xuống. Một chỉ này uy thế càng thêm đáng sợ mấy phần. Nghĩ muốn giết ta, vậy ngươi cũng chết. Tần Vân trong mắt đột nhiên biến thành màu máu. Tần Vân trên người sát ý càng là đáng sợ khôn cùng. Nghĩ muốn giết ta, không biết lượng sức. Nam tử trung niên trong mắt tràn đầy xem thường. Hắn nhưng là thiên dương cường giả, tại đây thứ bảy vực, ai có thể ngăn trở hắn? Đừng nói thứ bảy vực, liền xem như đệ nhị vực, hắn cũng là đỉnh phong cường giả. Chí tôn long lực, cho ta nổ. Giống, Tần Vân chỗ mi tâm, chí tôn long mạch điên cuồng gầm thét, tất cả lực lượng hướng Tần Vân tay trái tụ tập. Mà tại thời khắc này, Tần Vân tay trái lại xuất hiện một tiết gãy xương. Này gãy xương thành quỷ dị màu đen nhánh, cái kia cỗ đen kịt phảng phất có khả năng thôn phệ hết thảy chung quanh. Đây là vật gì? Nam tử lông mày hơi nhíu. Theo này gãy xương xuất hiện, chẳng biết tại sao, nam tử trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Không tốt, tiểu tử này hư không bên trong đang chạy tới tiện khô lâu. Vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến, sau một khắc nhanh chóng chiều kiến núi vọt tới. Bản đế thề, một ngày nào đó bản đế chắc chắn diệt ngươi thần điện. Bản đế muốn đem huyền thiên chi thần đạp tại dưới chân. Điên cuồng gầm thét truyền đến. Tần Vân tay cầm gãy xương, sau một khắc một cỗ chí tôn lực lượng điên cuồng xông vào này gãy xương bên trong. Ong ong ong, theo Tần Vân chí tôn long lực, này gãy xương điên cuồng run rẩy lên, sau một khắc đột nhiên phóng lên tận trời. Đồng thời, cái kia đen kịt gãy xương phảng phất trong nháy mắt rút đi bao trang, vô số màu tím phủ văn phóng lên tận trời. Đồ vật gì? Nam tử trung niên kinh hô một tiếng. Tiểu tử, dừng tay. Hư không bên trong tiện khô lâu thanh âm điên cuồng truyền đến. Đi chết đi. Oanh, hư không bên trong vô số màu tím phủ văn đột nhiên đụng vào nhau. Sau một khắc, một nguồn sức mạnh hủy diệt dùng Tần Vân làm trung tâm điên cuồng lan tràn ra. Tiểu tử, dừng tay, dừng tay. Ngoặc kép, hư không bên trong tiện khô lâu đứng ở thiên sơn phía trên thiên thành chi bắc, hư không trực tiếp nứt ra, vô số vết nứt không gian phảng phất vỡ vụn pha lê trải rộng toàn bộ thiên địa. Cái kia hủy diệt lực lượng phảng phất muốn hủy diệt hết thảy, đến mức hư không Tần Vân hai người thì sớm liền không biết tung tích. Tiểu tử này cũng quá điên cuồng. Tiện khô lâu trong miệng chậm chập tự nói. Vỡ vụn hư không tản mát ra vô cùng lực lượng đáng sợ, toàn bộ thiên thành tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hư không. Cỗ lực lượng kia thật sự là thật là đáng sợ. Cái này cũng thật là đáng sợ. Tửu lão nuốt một ngụm nước bọt, Hắc Mao cùng Hoàng lão cũng đầy mặt thình lình. Hư không bên trong cái kia lực lượng hủy diệt còn tại tùy ý, phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến mất. Không tốt, tông chủ đâu? Tông chủ, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Hoàng lão tam người bay thẳng đến thiên thành chi bắc phóng đi. Thiên thành bên trong vô số thiên đế môn đệ tử cũng chen chúc mà ra. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Thiên thành chi bắc vùng trời yên tĩnh có chút đáng sợ. Cái kia hủy diệt lực lượng còn tại tùy ý xé nát hư không hộp ngọc, lại lần nữa bị xé nát, lặp đi lặp lại, đáng sợ khôn cùng. PS, trước 5C, chắc y hôm qua, tối mới có tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.